Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân, group tháng 10 và tháng 11. Tháng này thì mình lại gộp lại và vẫn thu phí gộp giống như là tháng 7, tháng 8. Thì có gì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Bởi vì nó cũng nhanh hơn. Sau đó thì cứ một lèo mình đọc thôi. Thì có mỗi tháng ngồi check lại, nhiều khi check thiếu anh em cũng ngại lắm. Thế mình có thông báo ở trong cái group cũ, đó là anh em nào mà đóng rồi và mình check thiếu thì anh em inbox giúp mình. Vì nhiều khi nhiều quá anh em mình cũng quên, mình không check được hết mọi người, thì anh em hết sức thông cảm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 330 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là thế cục của nước Vệ, nước Tề, nước Tấn và nước Tần đang có rất nhiều những cái mưu đồ của riêng mình. Tuy nhiên nước Vệ là cái nước mà đang bị khó khăn nhất. Và liệu rằng nước Tấn do Thiệu Bình Ba cầm đầu, Thiệu Bình Ba là người thực hiện cái âm mưu đánh nước Vệ của nước Tấn thì có thành công hay không, và những cái tính toán Thiệu Bình Ba sẽ như thế nào. Mời các bạn vào đến với diễn biến tiếp theo hôm nay nhé. Hôm nay thì mình hôm nay bị mắc mưa nên mũi nó sổ xịt, nên quá trình đọc có vấn đề gì anh em hết sức thông cảm giúp mình nhé. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 330. Trở về rồi. Trang Hồng, Thái hậu Tần Quốc đang ngồi ở trong phòng chờ nhi tử. Nhìn thấy nhi tử trở về, hỏi một tiếng. Hạ lệnh phái tranh thủ tiến lên hành lễ. Mẫu hậu, muộn như thế sao người còn không nghỉ ngơi? Trang Hồng nói. Không phải bệ hạ người cũng chưa nghỉ ngơi sao? Khóe miệng hạ lệnh phái lộ ra nụ cười tự giễu. Nhi tử còn có đại sự phải xử lý. Trang Hồng nói. Ngươi xử lý? Sự tình gì? Sự tình Tấn Quốc muốn tấn công Vệ Quốc sao? Hạ lệnh phái ừ một tiếng, đi tới một bên ngồi xuống trả lời nói. Vệ Quốc cầu viện Tần Quốc ta, hy vọng Tần Quốc có thể xuất binh đồng thời kháng Tần. Bọn hắn ở phòng quân thương nghị. Trang Hồng nói. Thương nghị ra sao? Có người kiến nghị lập tức xuất binh, có người thì kiến nghị lập tức hoãn binh. Hạ định phái nói rõ rõ ràng ràng, lời nói lúc ngủ cũng nghe được sao? Có thể thấy lúc đó hắn là giả vờ ngủ. Trang Hồng nói. Vậy ngươi cảm thấy là Điền Mã nói đúng hay là La Chiếu nói có lý? Hạ lệnh phái trầm ngâm một phen sau đó nói. Nhi tử không biết ai đúng ai sai, nhưng mà có một điểm ta biết. Hai người Điền Mã có tâm tư. Cái khác chính là, dù sao La Chiếu cũng từng nắm binh quyền ở một quốc gia, còn hai người Điền Mã bố cục không hẳn có thể so được với La Chiếu. Trang Hồng nói. Ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, xem ra còn rất rõ ràng. Hạ đành phái lại lộ nụ cười tự giễu. Nhi tử lại không phải là người ngu, tiếp xúc triều chính lâu như thế lại không hiểu, vậy thì cũng quá phế vật rồi. Đích xác như hắn nói, trước đây hắn chỉ là không dành thế sự, mà không phải là người ngu. Đồ vật gì tiếp xúc lâu, ít nhiều cũng có chút cảnh giác. Trang Hồng nói. Người tới đây. Hạ lệnh phái không biết gọi hắn qua làm chi, bất quá vẫn đi tới. Trang Hồng chỉ trước mặt. Quỳ xuống. Hạ lệnh phái sững sờ. Trang Hồng nói. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Hạ lệnh phái đang đàng hoàng quỳ xuống. Trang Hồng hơi cúi người, nhìn kỹ nhi tử. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lão sư ngươi Ngưu Hiếu Đạo có bản lĩnh thế nào? Hạ Định Phái ngơ ngác trả lời, lão sư tài hoa hơn người, lại có thể từ hai bàn tay trắng đỡ thương Triều Tông trở thành Nam Châu chi chủ, toàn bộ Yến Quốc cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Lão sư tự nhiên là người rất có bản sự. Trang Hồng nói, vậy lúc lão sư ở lần cuối cùng thấy người, lời khen tặng sắp chia tay ngươi còn nhớ không? Hạ Lệnh Phái nói, tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Trang Hồng nói, ngươi lặp lại một lần nữa. Hạ Lệnh Phái sửng sốt, cuối cùng từ từ nói, lúc đó lão sư hỏi ta là muốn côn lâm thiên hạ hay là muốn một đời bình an. Lúc đó nhi tử nào có ý nghĩ quân lâm thiên hạ gì, cũng không biết bản thân vậy mà sẽ trở thành hoàng đế Tần Quốc. Lúc đó tự nhiên là cầu bình an. Lão sư nói, cầu bình an cũng tốt, nói hào hào sống sót hơn hẳn vô số thứ khác. Lão sư nói, ngươi như vậy rất tốt, nhớ kỹ, sau đó tiếp tục như vậy, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, chỉ để ý sống phóng túng, cái khác đều không cần lo. Có rõ ràng cũng phải giả bộ hồ đồ, mọi việc cứ để đám người Ngọc Thương bận rộn đi. Lão sư nói, chỉ cần nhớ kỹ lời của hắn, có thể đảm bảo một đời vinh hoa phú quý, ít nhất cũng có thể bảo đảm một đời bình an. Lão sư nói, nếu như vi phạm lời hắn căn dặn, tương lai của ta sẽ rất buồn phiền, thậm chí mẹ con chúng ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lão sư nói, nếu như một ngày nào đó nội tâm ta dục già dục dịch, có thể ngẫm lại lời của hắn, ta có nguyện ý vâng theo lời dạy bảo của hắn hay không? Hắn không miễn cưỡng, đường là do ta tự chọn, hậu quả do ta tự gánh chịu. Trang Hồng nói, có thể nhớ kỹ thì tốt, bất quá nhớ kỹ còn phải có thể lý giải. Hiện tại người có hiểu dụng ý của hắn không? Hạ Lệnh Phái nói, dường như là có chút minh bạch. Trang Hồng buông tiếng thở dài. Trước khi chia tay, Nghĩa Hữu Đạo nói với ta, kỳ thực cũng chưa dạy ngươi cái gì, nói xin lỗi ta, hy vọng ta không nên trách hắn làm hại con cháu người. Hắn nói một người có thể đọc lầu lầu một quyển tập thơ, không thể bảo là không thông minh, luôn có một ngày sẽ lớn. Hắn nói hắn không có gì để dạy ngươi, nhưng mà nể tình ngươi xưng hắn là lão sư, nên mới nói mấy lời kia. Khi đó đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không hiểu hắn có ý tứ gì. Sau đó giống như nằm mơ vậy, ngươi trở thành hoàng đế, ta thành hoàng thái hậu, trợ mắt nhìn Tần Quốc lập quốc, lại ở trong cung hồi lâu, không thiếu tự do, tiếp xúc người và việc cũng nhiều, mới dần dần lĩnh hội đến thâm ý của hắn. Người không phải dường như có chút minh bạch, mà là trong lòng rõ ràng, sắc mặt tự diễu kia là cho ai xem. Người minh bạch, nhưng mà người có chút không cam lòng. Trước đó vài ngày ngươi hỏi, cung nữ cùng ngươi quan hệ không tệ kia làm sao không thấy. Mới đầu ta cũng không có biết vì sao không thấy. Sau đó nghe người ta phảng phất tiết lộ, cung nữ kia nói lời không nên nói, đã bị giết. Từ khi tiến cùng đến nay, người bên cạnh lục tục mất tích cũng không ít. Phái nhỉ, ngươi phải nhớ cho kỹ, mẹ con ta chỉ là trang trí. Năm đó lúc mẹ con chúng ta bôn ba các nơi là trang trí, hiện tại mẹ con chúng ta bị đẩy đến nước đài cũng vẫn là trang trí. Ngươi đừng tưởng rằng những người kia nhiều năm dốc hết tâm huyết phục quốc trung hướng với mẹ con ta, coi như trước đây có cái tâm kia cũng chỉ là trước đây thôi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế Tần Quốc thì có thể lời vàng ý ngọc. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đánh hạ giang sơn, ngươi mong đợi bọn hắn có thể chấp tay dâng quyền lực cho ngươi sao? Ngươi mong đợi bọn hắn có thể tùy ý ngươi bài bố sao? Từ trên xuống dưới người người đều là người của bọn hắn. Bên người mẹ con ta có bao nhiêu người nhìn chằm chằm? Bọn hắn hy vọng ngươi trở thành một hoàng đế xứng chức, nhưng mà chỉ hy vọng ngươi trở thành một hoàng đế phù hợp nhu cầu của bọn hắn. Chắc chắn sẽ không hy vọng ngươi trở thành một hoàng đế có thể chi phối lợi ích của bọn hắn. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có huyết tính. Ngươi là nhi tử của ta, ta quá hiểu rõ ngươi. Ta cảm nhận được ngươi từ từ tích lũy tâm khí. Ta rất lo lắng ngươi sẽ làm ra sự tình xung động. Phái nhỉ, chính ta cũng rất dày vò. Không biết tháng ngày như vậy sẽ như thế nào. Không biết mẹ con ta tương lai làm sao mà lo liệu đây. Sau đó nghe Phong Thanh lão sư ngươi ở ngoại giới làm việc, nghĩ đến lúc trước lão sư ngươi trịnh trọng khuyên bảo, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lão sư ngươi có thể ở trong thiên hạ phong vân, lão sư ngươi ở trong thiên hạ phong vân phiên vân phúc vũ, tự nhiên không phải là người bình thường. Tình trạng của mẹ con ta bây giờ sớm đã trong dự liệu của hắn. Lời khuyên của lão sư ngươi là lời vàng lời ngọc. Lão sư ngươi biết tình cảnh của chúng ta sau này, đã vạch cho mẹ con chúng ta một lối thoát. Mẹ con chúng ta có hành động tất nhiên sẽ chạm đến lợi ích của bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên sẽ bất mãn. Tương lai không hẳn sẽ bảo vệ chúng ta. Ngược lại mẹ con chúng ta không có hành động, coi như là bọn hắn thất vọng thì cũng phải tiếp tục cung cấp cho mẹ con chúng ta. Càng không có hành động, bọn hắn càng sẽ trung tâm với người, càng sẽ bảo vệ chúng ta. Cần tiền bọn hắn sẽ cho tiền, cần người bọn hắn cho người. Cho dù ngươi ham luyến nữ sắc, bọn hắn cũng sẽ dâng lên, tối đa oán giận vài câu mà thôi. Thế nhưng hoàng đế phụ thuộc bọn hắn như vậy, đi đâu tìm? Phải gì? Thả xuống huyết tính của người trẻ tuổi, từ bỏ bất mãn đi. Như lão sư người nói, tiếp tục như cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, chỉ để ý sống phóng túng, cái khác gì cũng không cần lo. Nương hy vọng ngươi hào hào sống sót, hy vọng nhìn thấy ngươi sinh còn dưỡng cái. Hạ Định Phái nói. Hạ Định Phái hỏi, nương hy vọng nhi tử mình sống sót, sống như là heo chó nuôi nhốt sao? Trang Hồng lắc đầu nói, ngươi cho rằng nương nguyện ý sống như vậy sao? Nói đến ngượng ngùng, nương thậm chí có hy vọng có nam nhân triền miên ân ái an ủi bản thân. Thế nhưng không được, nương là hoàng thái hậu của Tần Quốc, ai cũng sẽ không cho phép nương tái giá. Đi tìm nam nhân, quãng đời còn lại của nương chú định phải thủ tiết mãi mãi. Phải nhỉ? Trong loạn thế này, bên đường có bao nhiêu hài cốt đói chết, một đời cơm ngon áo đẹp hào hào sống sót không tốt sao? Nếu như người không cam lòng, liền ngẫm lại lời của lão sư người nói, mẹ con chúng ta bị bọn hắn giam lỏng, khống chế nhiều năm như vậy, lão sư người là ngoại nhân duy nhất chúng ta tiếp xúc được, lão sư người cũng là người duy nhất có bản lĩnh an bài chúng ta từ trong tay của bọn hắn, lời hắn nói người không nghe sao? Người cũng nói lão sư ngươi là người có bản lĩnh, lẽ nào ngươi không hào hào ngẫm lại, lẽ nào còn không rõ tâm ý của hắn ta sao? Hạ Lệnh Phái nói, nhi tử minh bạch. Ý tứ của lão sư rất đơn giản, mẹ con chúng ta ở dưới bọn hắn khống chế, không có người của mình, cũng không có thế lực, mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, thế đơn lực bạc, không có năng lực, không thể đấu thắng bọn hắn. Giả bộ hồ đồ liền có thể hào hào sống tiếp. Một khi muốn thoát khỏi khống chế, mẹ con chúng ta là tự tìm đường chết. Mẹ con chúng ta đối với Tần Quốc không có bất cứ ảnh hưởng gì. Ngoài ý muốn bỏ mình đối với Tần Quốc sẽ không có bất cứ ảnh hưởng. Bọn hắn tùy thời có thể lập người khác, chỉ cần chúng ta nguyện ý làm khôi lỗi, bọn hắn sẽ chỉ bảo vệ che chở. Trang Hồng nói, đã minh bạch, vì sao không cam lòng? Hạ Lệnh Phái cúi người dập đầu. Không cam lòng chỉ là trong lòng. Nhi tử biết lão sư nói đúng, nhi tử biết nên làm như thế nào, tiếp tục sẽ giả hồ đồ. Trang Hồng nhất thời cảm thấy vui mừng, đưa tay đỡ con dậy, nói, minh bạch thì tốt, đứng lên đi, muộn rồi. Đi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm bọn hắn còn sẽ kéo người đi thượng triều đấy. Nâng Nhi Tử dậy. Nàng cũng dậy, muốn rời đi. Vừa đi ra vài bước, Hạ Đệnh Phái bỗng buông tiếng thở dài. Trước đây không hiểu chuyện, sau này nhìn mọi việc mới biết lão sư đích xác là nhân vật tay trắng xuất xuân, nhưng có thể giúp thương triều tông vượt mọi trông gai, bình định bát phương. Bây giờ bản thân cũng đứng hàng trưởng lão Tử Kim Động, dưới tay có đại quân trung thành thiện chiến, lực ảnh hưởng của Yến quốc rất lớn. Mà Tần quốc có thể lập quốc, tác dụng của lão sư cũng không thể không kể công. Ta có thể làm hoàng đế, nói ra còn là nhờ phúc của lão sư. Ta có thể cảm giác được mỗi khi nói tới lão sư, ánh mắt Ngọc Thương sẽ rất cẩn thận. Dường như là Ngọc Thương cũng có chút kiêng kỵ lão sư. Đáng tiếc sau khi rời Mao Lư Sơn Trang, lại chưa từng gặp lão sư. Nói đến khi đó thực hồ đồ, lỡ mất cơ hội học tập. Mẫu hậu, ta thật muốn tái kiến lão sư, muốn cùng lão sư hào hào nói chuyện, nhất định sẽ có được lợi ích không ít. Đáng tiếc lão sư ở trong thánh cảnh còn không biết có thể sống sót đi ra hay không, cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt hay không. Trang Hồng than thở, nói: không nên nghĩ nhiều, đi nghỉ sớm một chút đi. Vũ lịch năm thứ 34, đại quân tiền tuyến của Tấn quốc tập kết, hùng hãn phát động chiến tranh. Quân cơ trọng địa, Thái Túc Hùng cơ hồ là ngày đêm thủ ở chỗ này. Chiến sự mở ra, căn hệ trọng đại, hắn sợ cái gì ngoài ý muốn, có thể nói là khẩn trương lo lắng, một mực chờ đợi chiến báo ở tiền tuyến. Trưởng môn Khí Vân Tông Thái Túc Phi Hòa cơ hồ cũng ở nơi này, cực kỳ quan tâm chiến sự. Nhìn chằm chằm nơi này cũng là để điện sai phái tu sĩ của Tấn quốc, dễ dàng phối hợp với đại quân Tấn quốc tác chiến. Trận chiến này, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà nội tâm là vô cùng căng thẳng. Tin chiến thắng. Ngoài cửa báo một tiếng, đại nội tổng quản Đào Lược lập tức bước nhanh qua, tự nhai tay nhận chiến báo, hai tay cấp tốc dâng lên. Thái Thúc Hùng cầm chiến báo, hòa tốc mở ra kiểm tra, xem xong quát to một tiếng: tốt, Doãn đại tướng quân không phụ bản vương kỳ vọng. Tuy lần này tiến công trước đó có chuẩn bị, nhưng mà phát động vội vàng, đại quân hoàn toàn tập hợp là cần không ít thời gian. Lần này tiến công là Tấn quốc tập kết nhân mã tiền phòng, không chờ đợi đại quân Tấn quốc toàn diện chuẩn bị thỏa đáng, liền một mình phát động công kích qua biên giới. Vì lần công kích này, đại tướng quân Tấn quốc Doãn Trừ được phái đi tiền tuyến khẩn cấp. Đại lượng cao thủ của Khí Vân Tông hộ tống Doãn Trừ cũng lên tiền tuyến, chỉ huy binh mã tiền phong tác chiến. Không có biện pháp, trước đó vì bảo mật, nước đến chân mới vận dụng Doãn Trừ. Chiến báo viết: Doãn Trừ xuất quân thế như trẻ tre, một lần công phá biên phòng vệ quốc, thủ quân của vệ quốc bị giết quân lính tàn rã. Trận chiến này thắng rất dễ dàng. Doãn Trừ trong chiến báo tán dương Thái Thúc Hùng anh minh, trước chiến làm nền chuẩn bị đối với quân vệ quốc ảnh hưởng quá lớn. Quân vệ quốc đối mặt thế tiến công của quân Tấn, cơ hồ là không đỡ nổi một đòn. Binh bại như núi đổ, quân vệ tan tác, lại còn là tu sĩ vệ quốc không thể cứu vãn. Đối mặt tu sĩ Tấn quốc phối hợp, chỉ có thể tán loạn bỏ chạy. Doãn Trừ ở trong chiến báo nói: đã xuất binh thâm nhập vị trí chiến lược của vệ quốc, chuyến này có thể nói đầy mình vào chỗ chết. Hy vọng đại quân triều đình có thể đúng lúc chạy vào, đánh vào vệ quốc, giảm bớt áp lực cho bản thân. Thái Thúc Vi Hoa xem chiến báo cũng vút cảm nói: đánh tốt, Doãn Trừ này không tệ. Thái Thúc Hùng gật đầu, trái tim rốt cục thả xuống. Báo. Ngoài cửa lại có chiến báo. Đào Lược lần nữa tự mình lấy thư, chuyển đến trên tay Thái Thúc Hùng, cũng nhắc nhở một câu: là Thiệu đại nhân gửi thư. Thái Thúc Hùng mở thư nhìn, chỉ thấy Thượng Bình Ba ở trong thư cường điệu: vệ quốc nội bộ đại loạn, Huyền Vi tất nhiên là nghĩ tất cả biện pháp ổn định lòng người, cho nên đại quân Doãn Trừ nhất định phải đánh ra hiệu quả uy hiếp lớn nhất. Chuyện này sẽ sản sinh hiệu quả tích cực cho chuẩn bị trước đó. Đạo lý rất đơn giản. Nội bộ vệ quốc có vài người phản loạn đối mặt cử chỉ ổn định lòng người của Huyền Vi, không tránh khỏi có chút đông được. Một khi thế tiến công của đại quân Doãn Trừ bị ngăn trở, thái độ của những người kia rất là có khả năng sẽ thiên hướng Huyền Vi. Mà một khi đại quân Doãn Trừ tiến công sắc bén, một khi quân vệ không đỡ nổi một đòn, thái độ của những người kia sẽ là hướng về Tấn Quốc, mưu đồ đường lui sẽ sản sinh hiệu quả tích cực. Cho nên trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Mặt khác chính là, một khi đại quân Doãn Trừ đánh vào vệ quốc, đừng ngưng lại, hòa tốc đồng tiến, cần phải khống chế Tây Bình Quan, không tiếc hy sinh trấn giữ tuyệt đối, không thể để cho các nước phía đông cơ hội tiến quân. Trên con đường đại quân Doãn Trừ đông tiến, trước đó Thiệu Bình Ba cố ý hạ xuống đại công phu kinh doanh làm nền. Bất kể là mượn tay Huyền Thừa Thiên Thành Đế hay là phía sau xúi dục, kia đều là nơi Thiệu Bình Ba tập trung tinh lực, chính là vì thuận tiện cho đại quân Doãn Trừ có thể hòa tốc đồng tiến. Bên phía Tần Quốc, Thiệu Bình Ba cũng an bài người gây xích mích đề gián, làm Mã Trường An và Điền Chính Ưng sợ Lai Chiếu nắm giữ binh quyền, làm hết sức trì trệ Tần Quốc xuất binh cứu viện. Còn Tề Quốc thì khẳng định là phải cứu viện vệ quốc. Thiệu Bình Ba ở trong thư nói hắn sẽ nghĩ biện pháp tận lực kéo dài Tề quân, tranh thủ thời gian để Tấn Quốc đánh hạ vệ quốc, để triều đình yên tâm bên Tề quốc, nhiều lần căn dặn triều đình phải đôn đốc đại quân Doãn Trừ. Thái Thúc Vì Hòa xem xong câu mày nói: tại sao lại là những đồ vật này? Thiệu Bình Ba ở Tề quốc nhà nến không có chuyện gì làm sao? Lăn qua lộn lại đưa tin bàn ra một sự tình giống nhau là có ý gì vậy? Thái Thúc Hùng hà hà nói: tác dụng của đại quân Doãn Trừ cực kỳ trọng yếu. Hắn lặp đi lặp lại cường điệu là sợ chúng ta sơ sẩy, hoặc là sợ nội bộ triều đình có nhân tố khác biệt quấy rầy. Hắn muốn để ta coi trọng, để ta giải trừ tất cả quấy rầy, bảo đảm kế hoạch đã định. Còn nữa là Doãn Trừ nhìn hắn không có vừa mắt. Trước đây ta để Doãn Trừ ở phương diện quân sư phụ trợ hắn một chút, kết quả Doãn Trừ không cho bản vương mặt mũi, bằng mặt không bằng lòng, nên hắn có lo lắng. Việc quan hệ thành bại nhìn ra được hắn cũng rất căng thẳng. Thái Thúc Vi Hoa gật đầu nói: hắn lo lắng quá nhiều, để hắn làm tốt sự tình của mình là được. Hắn là Tề quốc hành động trọng yếu nhất, không thể sơ sẩy lời biếng. Ta đã nhiều lần căn dặn tu sĩ bảo hộ không tiếc giá bảo hộ hắn ở Tề quốc an toàn, bên người triều đình cũng phải toàn lực phối hợp hắn. Thái Thúc Hùng nói: ngài yên tâm, Hắc Thủy Đài sẽ vận dụng tất cả lực lượng có thể sử dụng ở bên Tề quốc phối hợp hắn, sẽ không tiếc giá lớn bảo đảm kế hoạch của hắn được thực thi. Thái Thúc Vì Hòa ưa một tiếng: hy vọng hắn bố trí có thể để đại quân Doãn Trừ tiến quân thuận lợi, cũng hy vọng hắn có thể kéo được Tề quân. Nếu có thể thành, trận chiến này hắn chiếm công đầu, có thể trọng thưởng. Hắn nghe được khẳng định rất cao hứng. Thái Thúc Hùng cười cợt, quay đầu lại phân phó nói: Đào Lược, hòa tốc truyền tin chiến thắng cho Thiện đại nhân, để hắn an tâm. Nói cho hắn, bên Doãn Trừ bản vương sẽ đích thân ngày đêm nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không buông lỏng, để hắn yên tâm xử lý công việc bên Tề quốc. Vâng. Đào Lược lĩnh mệnh rời đi. Quân Tấn đánh vào bên cạnh vệ quốc, hơn nữa thế như trẻ tre. Tấn quốc rút cục lộ ra răng nanh, thiên hạ chấn động. Tình báo các quốc gia dồn dập đi tới, Nam Châu cũng vậy. Ngoài Anh Vũ Đường, xe đầy đẩy lên, Mông Sơn Minh đến rồi. Đám người Thương Triều Tông dồn dập chào hỏi. Cùng Lâm Sách chắp tay đứng ở trước địa đồ, cũng mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Mông Sơn Minh không quá nhiều khách giáo, hỏi: vương gia, bên Tần quốc có tin tức không? Xuất binh hay chưa? Thương Triều Tông lắc đầu than thở. Còn không có. Mông Sơn Minh nghi ngờ nói. Ta từng giao thủ với La Chiếu. La Chiếu rất có năng lực, không đến nỗi ngay cả quan hệ tới là lợi hại trong đó cũng không nhìn ra. Lẽ nào Yến quốc ta đảm bảo không đủ để Tần quốc yên tâm? Y nguyên lo lắng chúng ta thừa lúc vắng mà vào sao? Thương Triều Tông nói. Hắn cũng không phải là chuyện này. Căn cứ thám tử của Tần quốc và Vệ quốc truyền đến tình báo, Tần quốc đã đáp ứng Vệ quốc xuất binh, chỉ là chuẩn bị chậm chạp, kéo dài một chút thời gian mà thôi. Đại quân tác chiến, binh quý thần tốc, La Chiếu sẽ không ngay cả chút đạo lý ấy cũng không hiểu. Xem ra 10 có 8 9 là phe phái triều đình ảnh hưởng. Mông Sơn Minh buông tiếng thở dài, ra hiệu người đẩy hắn đi tới trước địa đồ, nhìn chằm chằm địa đồ một lúc nói. Vương gia, nên đưa tin cho Tần quốc, để Tần quốc tập trung lực lượng trước tiên khống chế lại Tây Bình Quan. Ta lại bằng vào danh nghĩa của mình đưa tin cho La Chiếu, hy vọng có thể gây nên hắn coi trọng, để hắn toàn được đôn đốc Tần quốc đi đâu, đi đầu khống chế Tần Tây Bình Quan. Ánh mắt Thương Triều Tông dám vào địa đồ, rơi vào phương vị của Tây Bình Quan, dần dần lộ ra thần sắc suy tư. Cùng Lâm Sách thì lơ ngơ, nghe không hiểu gì, thở thỉnh giáo một câu. Không biết lời ấy của Mông Soái giải thích thế nào. Tây Bình Quan ở phía đông Vệ quốc, cách nơi giao chiến rất xa. Mông Sơn Minh đưa tay yêu cầu que chỉ huy, chỉ điểm trên địa đồ. Tây Bình Quan, trên sa mạc, vô biên vô hạn, trong sa mạc yêu nghiệt hoành hành, đại quân khó qua. Dưới có cao nguyên sơn mạch vắt ngang, người bình thường lên núi ngay cả hít thở cũng khó, càng khỏi nói vượt qua tầng núi lớn, đại quân khó đi. Các nơi hiểm yếu cơ hồ chặn 3 nước phía tây cùng với 4 nước phía đông lùi tới. Chỉ có Tây Bình Quan có thể để đại quân thuận lợi ra vào. Ai thủ giữ Tây Bình Quan, người đó liền có thể thủ giữ yếu đạo mà 3 nước phía tây đông tiến cùng 4 nước. Phía đông tây tiến, đây là vùng giao tranh của binh gia. Lần này Tần quốc động thủ, phong cách khác biệt với trước, rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Tình huống trước mắt của Vệ quốc sợ là rất khó khăn, có thể ngăn trở thế tiến công của Tần quốc, tràn ngập nguy cơ. Trước mắt Tây Bình Quan khống chế trong tay Vệ quốc, một khi Vệ quốc toàn diện tan tác, đô đốc muốn vong, quân tâm, sĩ khí đều vong, thử hỏi thủ quân trấn giữ ở Tây Bình Quan còn có dũng khí tiếp tục xuống xuất thủ sao? Nếu như không có quyết tâm tử thủ, quân Tấn thừa thế xông lên liền có thể đánh hạ. Ta không tin Tần quốc không nhìn thấy hậu quả khi Tần quốc ở bên người mắt nhìn chằm chằm. Ta không biết Tần quốc kéo dài đến tột cùng là vì cái gì. Vệ quốc vừa vong, Tấn quốc và Tề quốc tất có một trận sinh tử chiến. Tấn quốc có chuẩn bị mà đến, hiêu chết vào tay ai khó có thể dự liệu. Tây Bình Quan sẽ rơi vào trong tay ai cũng khó có thể dự liệu. Nói chung, Tây Bình Quan quyết không thể rơi vào tay Tấn quốc. Một khi bị Tấn quốc chế trụ, nhân mã 4 nước phía đông rất khó Tây tiến trợ giúp. Tần quốc kéo dài chúng ta không can thiệp được, nhưng mà trước tiên chiếm cứ địa hình rất có lợi. Chỉ cần khống chế lại Tây Bình Quan, liền có thể tạo thành uy hiếp to lớn đối với thế tiến công của quân Tấn. Tây Bình Quan dễ thủ khó công, chỉ cần có quyết tâm tập trung vào lực lượng phòng thủ, quân Tấn muốn đánh hạ Tây Bình Quan nắm giữ quyền chủ động ở trên chiến trường phải nhận ra đại lượng binh lực xuất kích. Nhưng mặt khác, bọn hắn còn phải đại chiến với Tề Vệ, binh lực phân tán ảnh hưởng vô cùng lớn. Mặt khác chính là Tấn quốc khẳng định không hy vọng Tần quốc tham chiến. Chỉ cần Tần quốc phái binh thủ vững Tây Bình Quan, quân Tấn liền không dám tùy tiện phát động tiến công với quân Tần. quân Tần nắm giữ Tây Bình Quan, so với trong tay vệ quốc cùng Tề quốc thì càng an toàn hơn, có thể bảo đảm Tây Bình Quan không mất. Chỉ cần quân Tần trước một bước khống chế Tây Bình Quan, liệu có thể vì các nước tranh thủ đến không gian cứu vãn to lớn, có thể trước một bước vì các nước nắm giữ quyền chủ động chiến lược. Chỉ cần khống chế Tây Bình Quan, quân Tần kéo dài cũng chả sao. Cung Đầm Sách bỗng nhiên tỉnh ngộ, vuốt cảm nói. Nghe Bông Xoái nói, làm ta tự nhiên hiểu ra, Bông Xoái quả nhiên cao kiến. Chỉ là trước mắt Tây Bình Quan còn trong tay vệ quốc, Tần quốc mạnh mẽ chiếm lấy là không quá thích hợp. Mông Sơn Minh nói, không cần mạnh mẽ lấy, vệ quốc đến tình trạng này còn có cái gì là không thể đáp ứng. Chỉ cần Tần quốc nguyện ý xuất binh sẽ hình thành áp lực to lớn với Tần quốc, sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tác chiến và thế tiến công của quân Tần. Vệ quốc sẽ chắp tay nhường cho. Vương gia. Cùng Đầm Sách quay đầu nhìn Thương Triều Tông, biểu thị tán thành lời nói của Mông Sơn Minh. Thương Triều Tông cũng gật đầu, nhanh chân đi đến sau án, bắt đầu tự tay viết công hàm giao cho Tần quốc. À, có khi phải xin lỗi mọi người à, để mình sẽ bù thời gian sau, bởi vì mình bị mũi quá không thể đọc được à, anh em thông cảm nhé. Tập đầu nhưng mà đọc nó bị mất mất cái hay của chuyện, mình không đọc được à, thì các tập sau thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ bù thời gian vào cho mọi người. Dự kiểu như là bị cúm ấy. Sorry anh em, định không đọc đâu, nhưng mà định cố gắng đọc một tập Đạo Quân rồi nghỉ, nhưng mà không đọc được. Đang đọc anh em nhìn thấy tắt hình là phải lau nước mũi đấy. Không, mình nói thật. Ok, xin chào mọi người nhé, và tập sau sẽ bù thời gian cho mọi người.